không gọi điện tới thì phụ huynh học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ không kìm được mà nhắc nhở thêm lần nữa. Đạo Kiên ngã một ngụm khói, trong cái tư thế như chuẩn bị gây chiến với bảo vệ lần nữa. Đạo Kê chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, không còn sức mà nói nữa. Tôi dẫn chú ra ngoài ăn. Đạo Kê bước qua, không người ghi tên mình và lý do ra ngoài lên sổ của phòng bảo vệ, rồi nhìn Đạo Kiên chậm rãi nói, đi theo tôi. Lọn theo con ngõ hẹp, Đạo Kiên tìm tới một quán mì mà cậu thường tới ăn vào cuối tuần. Suốt dọc đường, Đạo Kiên chửi lỏng không thôi. Đạo Khê cũng chỉ im lặng. Trong tiệm mì, Đạo Kiên khoảng mấy cái đũa thì cạn bát mì, có vẻ như ông ta đói lắm rồi. Ăn xong, ông ta rút một tờ giấy ăn kém chất lượng ra, lầu qua mồ hôi trên trán, rồi cầm cái đũa gõ vài cái lên bát mì của Đạo Khê, nói, ra mua cho tao thêm mấy cái bánh bao. Đạo Khê buông đũa, mua về thêm hai chiếc bánh bao, rồi đặt trước mặt của Đạo Kiên. Ông ta cúi đầu gặm bánh. Đạo Khê nhìn cái bát mì còn thừa lại quá nửa của mình, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn tiếp. Cậu đợi Đạo Kiên ăn gần xong mới cất lời hỏi, chú tìm tôi có chuyện gì? Chắc chắn là Đạo Kiên đã nghe ngóng từ Quách Bình cái chuyện cậu tới Nhất Trung, Văn Hoa. Nhưng trước đây ông ta luôn làm việc ở vùng chuyên hại phía Nam, sao bỗng nhiên lại chạy tới cái thành phố Văn Hoa chứ? Lại còn đến tận cổng trường để tìm cậu. Đạo Kiên ném đôi đũa, rút một tờ giấy ăn mới lau miệng, nốc một ngụm rượu mạnh, nấc lên rồi cười khẽ nói, chẳng lẽ tao không thể tới gặp mày à? Đạo Khê vô cùng sốt ruột, nhưng nếu khiến máu nóng của Đạo Kiên nổi lên, thì người khó xử ở đây chỉ có là cậu. Vì vậy, Đạo Khê cố gắng bình tĩnh hỏi, bây giờ người chú cũng nhìn thấy rồi, cơm cũng đã ăn, còn cái chuyện gì nữa? Cho dù giờ đã là tháng 10, nhưng tiệm mì vẫn ngột ngạt và chật chội như thế. Chỉ có chút hơi lạnh tỏa ra từ chiếc quạt sắt treo trên tường. Đạo Kiên cởi chiếc áo khoác bạc màu đã sớm đẫm mồ hôi ra. Những ngón tay thô ráp xoa mái tóc xoăn tuyết. Một lát sau, ông ta mới nhướng mày nói, trong tay mày còn tiền không? Đưa cho tao dùng trước cái đã. Tháng trước, công xưởng nơi Đào Kiên làm việc bị vỡ nợ phá sản. Ông chủ chạy biệt tâm biệt tết, nên ông ta với một đám công nhân khác chẳng nhận được một các bạn nào. Một người đồng hương gọi điện tới, bảo rằng ở thành phố Văn Hoa có một công việc bao ăn bao ở. Vì vậy mà ông ta ngồi tàu hỏa cả đêm để tới. Nộp một chút phí đào tạo xong xuôi thì lại phát hiện ra là bị lừa. Từ trước tới nay cứ kiếm được bao nhiêu là ông ta lại đổ hết vào bài bạc, nên bây giờ trong tay chỉ có hơn vài trăm tệ. Đạo Khê nhìn Đạo Kiên cũng chẳng hề bất ngờ, nhưng không tài nào kiềm được nỗi thất vọng. Cậu cảm thấy bản thân thật nực cười rằng sao vẫn còn mong chờ ở Đạo Kiên. Sao lại hy vọng ông ta thật sự tới đây là để thăm mình cơ chứ? Cậu nhếch môi, cất cái giọng mỉa mai nói, chú nghĩ một học sinh như tôi sẽ có tiền sao? Có ông bố nào đến tìm con trai mình vì tiền chứ? Cậu cuối cùng quả nhiên đã chọc tức Đào Kiên. Đôi mắt ông ta bùng lên cái ngọn lửa tức giận. Không phải tháng nào trường cũng đưa tiền trợ cấp cho mày à? Trừ tiền ăn ra vẫn còn tận 2.000 tệ. Nhiều tiền như thế thì một học sinh như mày có thể dùng được bao nhiêu hả? Đạo Kiên chỉ cảm thấy tức giận. Nhưng Đào Khê, cậu cũng tức giận không kém này ông. Cậu cố gắng kiềm chế cái giọng nói của mình, đáp, chủ nắm rõ mọi thứ như thế, vậy có hiểu được mỗi tháng con trai chú và con gái của chú đã hao tốn bao nhiêu tiền? Tôi đã tốn rất nhiều tiền mua thuốc cho Đào Lạc. Tiền trợ cấp giữ lại mỗi tháng tôi đều giữ lại cho Đào Lạc đó. Chủ đừng có hồng mà động dao một xu. Sau đó là một cuộc cãi vã không dứt. Có vài lần ông chủ quán mì muốn qua khuyên bảo,

Ban nãy chú quên mất không hỏi, cháu tên là gì vậy? Đạo Khê im lặng một lúc, sau đó cậu nghe thấy cái giọng nói khô khốc của bạn thân vang lên. Đào Khê, Đào Khê ư, mụn cái tên nghe rất hay. Người đàn ông ngừng lại một chút, rồi lấy ra một cái tờ danh thiếp, đưa tới trước mặt Đào Khê, nói. Nếu như con chú không muốn nhận, cháu có thể gọi điện cho chú không? Đào Khê cúi đầu nhìn ba chữ in giữa cái tờ danh thiếp màu vàng nhạt. Dương Tranh Minh. Của danh thiếp là một số điện thoại, không có gì khác ngoài cái mùi hương nước hoa nhẹ nhàng. Đạo Khê cố gắng chớp đôi mắt. Cậu nghĩ, hóa ra tên ba mình là Dương Tranh Minh. Có lẽ cậu phải dùng hết sức lực của mình mới có thể đưa tay lên, nhận lấy cái tấm danh thiếp kia. Và rồi, cậu rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng. Đạo Khê vào nhà vệ sinh rửa lại cái mặt mày, rồi mới định vào lớp. Cậu dùng nước rửa tay, xóa đi cái vết bẩn lấm lem trên tay áo. Cậu ngẩng đầu, nhìn cái hình ảnh phản chiếu ở trong gương. Dùng ngón tay ướt vì dính nước của mình, lau đi vết tích của nước mắt trên khóe mi. Sau khi chắc chắn rằng đôi mắt mình đã không còn đỏ, cậu mới về lớp. Trên đường, lỡ gặp phải một vài người cùng câu lạc bộ mỹ thuật, cậu xã giao chào hỏi vài câu, không khác gì bình thường. Cậu cầm theo túi mua sắm, lặng lẽ đi vào phòng học. Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ, tạo thành từng màu nắng chéo xếch trên dãy bàn học, tựa một màn sương gió nhẹ tên, khẽ khàng ghé thăm. Trong lớp chỉ có mười mấy người, ai nấy đều đắm mình trên bàn học làm bài tập. Không một ai nhận ra cậu đi vào và có nhận ra được, cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Đào Khê nhìn thấy Lâm Khâm Hoa, không biết anh đã quay lại từ bao giờ nữa. Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, xuyên qua ánh sáng màu cam nhạt của bầu trời hoàng hôn mà dương mắt nhìn cậu. Rất nhiều năm sau đó, Đào Khê vẫn nhớ đến cái buổi chạy vạn của năm ấy. Trong ánh chiều ta nhạt nhòa, Lâm Khâm Hoa lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cậu và vừa nhớ đến hoàng hôn đã động lại bên khóe mắt. Cậu nâng gót chân bước nhanh xuống hàng ghế cuối cùng và đi về chỗ, dùng cái giọng nói nhẹ nhàng của mình nói với Lâm Khâm Hoa. Không phải hôm nay cậu đi học sao? Mình không nghĩ là hôm nay cậu sẽ tới trường cơ đấy. Lâm Khâm Hoa nhìn vào mắt của cậu bình thản đáp. Tôi về sớm. Cuộc họp đó chắc là rất nhàm chán ha. Đạo Khê hơi nghiêng đầu, vừa đang vuốt tóc. Cậu có hơi sợ ánh mắt của Lâm Khâm Hoa. Tự hồ anh sẽ nhìn ra cái điều gì đó. Cậu im lặng một lúc, cầm cái chiếc túi trong tay, đặt lên trên bàn học của Lâm Khâm Hoa, nhỏ nhẹ nói. Đây là quà mà bố của Dương Đa Lạt đem tới nè. Mà hôm nay cậu ấy không tới trường nhỉ? Cậu mang về cho cậu ấy đi. Lâm Khâm Hoa nhắn mày, nhìn cái túi mua sắm kia, âm thanh thấp dần. Sao cậu lại gặp được bố của Dương Đa Lạt? Đạo Khê mỉm môi, cậu nghe được sự không hài lòng trong giọng nói của Lâm Khâm Hoa. Cậu giả vờ thờ ơ trả lời. À, mình gặp ông ấy ở cổng trường thôi. Ông ấy gọi điện cho Dương Đa Lạt, nhưng không thấy bắt máy, nên mới nhờ mình mang tới. Lâm Khâm Hoa không nói gì nữa, tùy ý ném cái túi đồ vào trong cặp sách, giống như đây chỉ là một mảnh rác bé nhỏ, không đáng để kể đến. Đạo Khê thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn phải nhớ về những gì đã xảy ra hồi chiều. Bỗng dưng lại gặp phải những cái ấy. Cậu lấy bút ra, cúi đầu làm bài tập toán, hệt như ngày thường, thoạt nhìn như rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã loạn thành một đống lên. Quên luôn cả ý định add WeChat của Lâm Khâm Hoa vào. Đào Khê hỉ hoáy làm bài tập, cố gắng khiến cho bản thân quên đi mọi thứ bằng cách liên tục suy nghĩ và tính toán.

Đầu Khê ngơ ngác, cậu cảm thấy cái tên bài hát này thật lạ lùng. Cậu nhìn Lâm Khâm Hoa, đẩy nắp đai và đứng lên từ trên ghế ngồi, nói với âm lượng nhỏ đến nỗi chỉ mỗi bản thân cậu nghe được. Sinh nhật của mình cũng vào Giáng sinh. Giáng sinh và những bông tuyết. Hình như Lâm Khâm Hoa không nghe thấy. Anh hỏi cậu, tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa? Đạo Khê bỗng dưng nhìn Lâm Khâm Hoa trong ánh đèn mơ tối, khóe miệng cậu ấy dần dần cong lên. Cậu nói, Lâm Khâm Hoa à, cậu kéo mình đến đây là vì muốn an ủi mình sao? Lâm Khâm Hoa nhăn mày đi ra cửa, để lại một bóng lưng đen kịt và một âm thanh lạnh lùng. Chỉ vì cái bộ dạng muốn không nhưng lại cố nín khóc của cậu, trông khó coi chết đi được thôi. Đào Khê thận thờ, vội bám theo sau, chỉ sợ anh khóa cậu ở trong đấy luôn. Cửa lớn phong nhạc đóng lại, khóa lại những tia nắng chiều vụn vỡ và chiếc đàn dương cầm kia ở bên trong. Đào Khê nhìn đôi tay đang khóa cửa của Lâm Khâm Hoa, bỗng lớn gan lớn mật nói một câu. Mình biết rồi. Bình thường tâm trạng cậu mà không tốt, chắc cũng trốn tới cái chỗ này khóc dữ gì. Lâm Khâm Hoa lạnh lùng liếc cậu một cái, cầm cái chìa khóa đi về phía cầu thang, không nói lời nào. Đạo Khê thầm mắng bản thân, vừa được người ta an ủi xong đã ngu ngu ngơ ngơ để nói mấy cái câu này, đúng là đựng voi đòi tiên mà. Mình có điện thoại di động rồi, có thể add cái chat của cậu được không? Đạo Khê lấy ra chiếc điện thoại bị mình bỏ quên trong túi quần, mở đèn pin lên, chiếu ra một vài tia sáng nhàn nhạt trong dãy hành lang tăm tối. Nhưng Lâm Khâm Hoa vẫn không để ý đến cậu, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo vô cùng. Rồi xong, dỗ máy cũng không chịu hết dỗ. Đạo Khê buồn bực đi theo Lâm Khâm Hoa về lớp học. Vừa vào cửa đã bị cái cặp mắt lạnh nhạt của Thất Ngạo Tuyết nhìn chăm chăm. Quản quân đương nhiệm và tiên nhiệm đến muộn lớp anh văn. Hai cậu định tổ chức cuộc thi danh cướp coi ai đến muộn hơn sao? Thất Ngạo Tuyết ôm cánh tay khẽ cười một tiếng nói. Đạo Khê chủ động nhận sai, thái độ vô cùng hối lỗi. Thưa cô, em sai, cậu ấy cũng sai. Tụi em sẽ không bao giờ đi trễ nữa đâu. Lâm Khâm Hoa vẫn mặt lạnh như trước, thái độ cực kỳ tiêu cực. Thất Ngạo Tuyết cũng chẳng hy vọng Lâm Khâm Hoa sẽ có cái gì gọi là thái độ nhận sai, chậm rãi nói. Biết sai là được rồi, mỗi người về chỗ viết một bài văn tiếng Anh cho tôi. Đạo Khê thở phào nhẹ nhõm cùng Lâm Khâm Hoa về cái chỗ ngồi. Tất Thành Phi ngồi ở hàng trước nhịn không nổi, muốn xoay đầu lại. Thế nhưng Thất Ngạo Tuyết đã hừ lạnh một tiếng. Người nào không còn đâu, có thể quyên góp cho người con. Tất Thành Phi yên lặng xoay đầu lại. Đạo Khê nhanh chóng viết xong một phần bài văn tiếng Anh. Thời dịp Thất Ngạo Tuyết đi ra ngoài, cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, bắt đầu vẽ truyện tranh. Nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không biết nên vẽ cái gì, cậu quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn từ bao giờ, chỉ còn lại một chút trò tàn xanh nhạt cuối chân trời trên bầu trời tím thẳm. Một vầng trăng bạc từ từ nhô lên ở phía sau những dãy núi. Mặt trăng được bao phủ bởi những cái đám mây trắng xóa như kẹo bông gòn, để lộ một chút ánh vàng nhàn nhạt mà dịu dàng quá đỗi. Cậu cúi đầu nhấc bút vẽ. Buổi tối, Lâm Khâm Hoa cầm theo cặp sách về phòng, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nhắn bảo vệ ghi chép lại hồ sơ giám sát từ 5 giờ rưỡi chiều đến 7 giờ tối rồi gửi cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, anh dùng cây bút lông khoanh vào một ngay trên tờ lên. Sau đó mở cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, anh lấy ra một tờ giấy nhỏ bên trong những trang giấy ấy. Nhân vật chính trong truyện tranh lại trở về mặt trăng và thiên thạch nhỏ. Thiên Thạch Nhã nói, trên trời có mây, mình có thể ăn trứng luộc mặt trăng lòng đào không?

Đương nhiên là thêm rồi. Hình nền điện thoại của Lâm Khâm Hoa là hình nền mặc định. Đạo Kê không dám nhìn quá lâu, trực tiếp mở quy chat ra mà không nhìn vào khung chat. Cậu nhanh chóng nhấp vào cái mã QR ID quy chat của Lâm Khâm Hoa, quét nó bằng điện thoại di động và thêm vào cái vòng bạn bè. Sau khi thêm, cậu trả lại cái điện thoại cho Lâm Khâm Hoa, nói: "Được, từ nay cậu sẽ là người bạn tốt nhất trên WeChat của mình." Đạo Khê cầm điện thoại của mình đưa cho Lâm Khâm Hoa xem. Trên danh bạ WeChat chỉ có mỗi mình Lâm Khâm Hoa mà thôi. Cậu hơi nâng cằm, khóe mắt và khóe môi cũng nhếch lên, như một học sinh tiểu học đang khoe khoang cái bài thi 100 điểm của mình vậy. Lâm Khâm Hoa nhìn đôi đồng tử của Đạo Khê, một lát sau mới dời ánh mắt đi. Anh không nói gì, ngón tay vuốt ve trên thân bình nước lạnh. Hơi nước nguội lạnh thấm trên thân bình dính lên ngón tay của anh. Đạo Khê trừng ra cái vẻ mặt vui sướng không thôi. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Tên WeChat của Lâm Khâm Hoa chỉ là tên thật của anh. Avatar là một tấm ảnh trắng phao phao. Cậu mở vòng bạn bè ra thì thấy chẳng có gì, vô cùng rống rỗng. Đạo Khê vừa đổi biệt danh của Lâm Khâm Hoa thành Moon thì đột nhiên một bình nước khoáng lạnh được đặt lên bàn cậu. Lâm Khâm Hoa nhìn cậu nói: "Đắp lên mắt đi." Giọng điệu lại còn nhẹ nhàng đến không ngờ. Đạo Khê sững sờ một chút, theo bản năng giơ tay dụi mắt, nhưng khi vừa chạm vào khóe mi, cổ tay cậu đã bị nắm chặt lại. Bàn tay kia như có như không chạm phải môi cậu, trên đầu ngón tay còn mang theo hơi nước lành lạnh. Cậu vội thức vươn đầu lưỡi liếm môi một cái, bàn tay nhanh chóng buông cổ tay cậu ra, để lại một câu: "Đừng có dụi mát." Chủ nhân bàn tay ấy thu tay về, cầm cái bút máy rồi mở nắp bút ra, cúi đầu viết cái gì đó trên giấy nháp, trên mặt không mang theo tí tuy cảm xúc nào. Đạo Khê trợn trong mắt một lúc, bỗng dưng cảm thấy môi mình như nóng lên. "Cảm ơn nha." Cậu nhanh chóng cầm lấy bình nước khoáng lạnh kia, nhắm mắt lại rồi đắp bình nước lên. Xúc cảm lạnh lẽo khiến cho đôi mắt khô khốc vì thức đêm trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhưng môi lại ngày càng nóng bần, nhịp tim trong lòng ngực cũng trở nên loạn xạ. Đại diện tiếng Anh của lớp, Kim Tinh đi xuống cuối lớp thu bài tập. Kể từ cái vụ việc của Giang Hinh Vân, cô không còn dám chủ động nói chuyện với Lâm Khâm Hoa nữa. Cô thấp thỏm cầm bài tập từ trong tay của Lâm Khâm Hoa, đôi mắt bỗng vô tình liếc thấy những hình tròn bé bé vô nghĩa trên tờ giấy nháp trước mặt Lâm Khâm Hoa. Cô không nói gì, nhìn Đạo Khê ở bên cạnh. Đạo Khê đang mỉm môi đặt bình nước khoáng lạnh ở trên mắt. Cô vừa định nói: "Đạo Khê, nộp bài tập đi." Thì Lâm Khâm Hoa đã rút cuốn sách bài tập một cách chuẩn xác trên bàn Đạo Khê, rồi đưa cho cô. Đạo Khê đáp được chừng vài phút rồi bỏ bình nước xuống. Hạng mi cong cong, dính vài giọt nước trong suốt. Qua hình ảnh mơ mơ ảo ảo từ đôi mắt, cậu thấy Lâm Khâm Hoa vẫn ngồi đọc sách như mọi ngày. Đạo Khê âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Bạn nãy lúng túng thật sự nha. May là Lâm Khâm Hoa không phản ứng gì. Vừa lúc làm sao, Tất Thành Phi bước đến như con thiêu thân giải cứu Đạo Khê đang mắc cái bệnh ung thư xấu hổ giai đoạn cuối. "Khê ca, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạn cậu vậy?" Tất Thành Phi giật mình nhìn cái đôi mắt sưng tấy của Đạo Khê. Trên làn mây dài thước của cặp mắt xinh đẹp kia còn mang theo hơi nước nhàn nhạt, bộ dạng như rưng rưng muốn khóc. Đạo Khê ngẩn ngơ, không hiểu gì, nói: "Mình có khóc đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trông cậu giống kiểu người hở cái là khóc nhè hay sao?" Tất Thành Phi không tin. Cậu ta cứ cho là Đạo Khê cãi mạnh, lấy ra một chiếc gương nhỏ từ trong học bàn của Hồ Đông, rồi đưa cho Đạo Khê xem và nói: "Cậu xem, mắt cậu sưng lên hết cả rồi kia. Y xì đúc cái bà idol Hàn Quốc kia, bị gãy chân xong khóc cả buổi trời." Chỉ có điều, Tất Ngạo Tuyết khóc là cái kiểu gào khóc thảm thiết. Khóc xong rồi, trông xấu muốn chết. Còn cái bộ dạng sau khi khóc của Đào Khê lại là thảy mà muốn thương thương. Trong đầu Tất Thành Phi bỗng hiện lên mấy cái câu kỳ quặc như quả vậy. Đào Khê nhìn vào trong gương, sáng sớm rửa mặt quá nhanh nên không chú ý. Đúng là mắt cậu sưng hơi bị ghê. Cậu chợt cười giải thích. Không phải đâu, tối hôm qua mình chui vào trong trang bận đèn pin, làm bài tập hết cả đêm, nên mắt mới thành ra như vậy. Tất Thành Phi lúc này mới yên lòng, chớp mắt đã thấy cái điện thoại trên bàn của Đào Khê. Trong phút chốc, hàng ngàn ánh sao lấp lánh bay ra từ trong đáy mắt. Khê ca, cuối cùng cậu cũng mua điện thoại rồi ư? Add mình đi, rồi mình thêm cậu vào nhóm quy chat của cái hội anh em xương máu. Cậu ta lại gần Đào Khê, lấy tay che nửa miệng, ánh mắt có phần ranh mãnh, nhỏ giọng nói. Phúc lợi của cái hội anh em này đã lắm đó. Tài nguyên, tin đồn gì cũng có hết trơn. Chỉ cần cậu muốn, thì mình sẵn sàng đem tất cả số tài nguyên quý giá nhất của mình gửi tặng cho cậu. Đây là cái hội anh em xương máu lớn nhất lớp do cậu ta lập. Ngoài trừ Lâm Khâm Hoa, thì hầu như tất cả anh em trong lớp đều ở trong đáy, chia sẻ biết bao nhiêu hạt giống quý giá của từng người, đồng thời cũng giao lưu học tập. Đạo Khê cứ tưởng rằng ý Tất Thành Phi nói là tài nguyên học tập, ví dụ như đề cương ôn thi hay mấy cái bài nghe tiếng Anh. Cậu cầm điện thoại lên rồi nói, được a. Cậu thêm quy chat của Tất Thành Phi, vừa đang muốn hối thúc cậu ta admin vào trong nhóm thì nghe thấy cái vị vẫn luôn đọc sách làm cầm hòa từ nãy đến giờ không thèm lên tiếng kia trầm giọng nói, không có được tham gia vào cái nhóm đấy. Tất Thành Phi thấy Lâm Khâm Hoa đang lạnh lùng nhìn chính mình, cậu ta theo bản năng rung lên vài cái, âm thầm rụng ngón tay đang chuẩn bị thêm người ta vào trong nhóm. Đạo Khê sững sờ, lời của Lâm Khâm Hoa cứ như là một mệnh lệnh không thể cưỡng lại, một chút dịu dàng của ban nãy cũng không có. Cậu có hơi buồn bực, bèn mở miệng cãi. Vậy cậu gửi tài nguyên cho mình à? Lâm Khâm Hoa nhíu mày nhìn Đào Khê, im lặng một chút rồi mới nói. Ừ. Đào Khê ngẩn người, không nghĩ rằng Lâm Khâm Hoa lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chỉ có thể thôi, chút bực tức trong lòng đã tan thành mây khói. Cậu hơi nhếch khóe miệng, cũng không còn đòi thêm vào cái nhóm kia nữa. Ngoài mặt Tất Thành Phi tĩnh lặng như nước, trong lòng lại nổi lên sóng gió. Mẹ ơi, từ khi nào mà hai người bạn học cùng lớp ngồi bàn sau của cậu ta đã thân thiết đến nỗi sẵn sàng chia sẻ tài nguyên cho nhau vậy? Lâm học thân nghiêm túc như thế, nghĩ không ra lại nắm trong tay biết bao quả tài nguyên độc nhất. Tất Thành Phi không dám đề cập đến tài nguyên và cái hội anh em xương máu nữa. Cậu ta vội vàng kéo Đạo Khê ra xem những bức hình chụp được khi đi du lịch ở Hàn Quốc, với cái vẻ tự hào mà nói. Mình chụp cũng ổn áp lắm đúng không? Mấy cái bức này là mình dùng cái camera mười mấy nghìn của bà chị kia chụp đó. Quả nhiên, hạng gì cạn đắt, chụp càng đẹp mà. Đào Khê cúi đầu xem mấy cái bức ảnh chụp của Tất Thành Phi. Lúc trước, khi còn ở Đào Khê Loan, cậu cũng từng thấy một vài nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng không ít những tác phẩm tuyệt vời. Cho nên ảnh chụp của Tất Thành Phi chỉ có thể nói là lấy được nét mà thôi. Cậu không đành lòng đã kích cậu bé đáng thương không có đầu óc này, cười một cái. Chụp không tệ nha, tấm này đẹp nhất nè. Cậu chỉ vào một tấm chụp ở trên bãi biển, không có nét nào ra hồn. Đúng vậy, Khê ca nói gì cũng đúng. Sau này mình nhất định phải cố học nhiếp ảnh để trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong tương lai. Tất Thành Phi tự mãn mà đáp. Đào Khê tự nghĩ, có phải cậu đã làm sai cái điều gì hay không? Khê ca, nếu cậu nghĩ cái bức này là đẹp nhất, vậy thì mình sẽ tặng bức này cho cậu. Cậu có thể dùng nó để làm hình nền. Cảm ơn. Đào Khê thật sự chẳng muốn lấy cái tấm này ra làm hình nền chút nào cả. Tối đến, Đào Kha trở về phòng ngủ, vẫn còn nghĩ đến cái việc Lâm Khâm Hoa đồng ý gửi cho cậu mấy cái tài nguyên học tập kia. Thực ra cậu cũng chả hứng thú với mấy cái tài nguyên đó lắm. Cậu chỉ muốn trò chuyện cùng Lâm Khâm Hoa mà thôi. Cậu thấy cái biệt danh Moon trên khung chat kia, bên trong chỉ có một khung chữ xuất hiện từ bên sáng. Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ hãy trò chuyện đi. Chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện với nhau rồi. Câu nói này khiến cho Đào Khê có được một loại dũng khí khó giải thích được. Cậu hít một hơi thật sự, bắt đầu gõ vào khung thoại. Cậu cứ gõ chữ vô cùng chậm, ngón tay vụng về và hay mắc lỗi. Sau khi mắc lỗi, phải xóa rất nhiều từ. Nhưng nhắn cái gì bây giờ chứ? Cậu chậm rãi gõ vào một dòng. Cùng bạn à, tài nguyên học tập đâu rồi á? Gõ xong, lại cảm thấy như vậy không được tự nhiên. Lại xóa từ đầu tới đuôi, rồi mở một cuốn sách bài tập toán ra. Tùy ý tìm một bài toán khó, dùng điện thoại chụp một tấm hình, lại lần nữa gõ từng chữ vào khung chat. Có một câu này, mình làm không được. Cậu giúp mình với được không? Sau đó lại sợ rằng bài này quá đơn giản và sẽ khiến anh cảm thấy phiền. Một lần nữa, cậu lại xóa hết tin nhắn ái. Giằng co hết mấy lần, Đầu Khê bỗng dưng không muốn nhắn nữa. Cậu ném cái thẳng cái chiếc điện thoại sang một bên, cầm lại cái bút vẽ, bắt đầu vẽ tranh. Ngày mai là phải đưa ra bản thảo cho một sinh viên mỹ thuật rồi. Còn chưa vẽ được tròn méo gì, điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên một tiếng thông báo. Đào Khê nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Lâm Khâm Hoa gửi cho cậu một tin nhắn. Một dấu chấm hỏi đơn giản Lâm Khâm Hoa gửi tới. Trên đầu của Đào Khê cũng nổi lên một dấu chấm hỏi. Cậu có hơi buồn bớt, chột dạ trả lời. Sao vậy? Lâm Khâm Hoa gửi cho cậu một tấm ảnh chụp màn hình, là cái tấm ảnh chụp giao diện WeChat. Phía trên khung chat là dòng chữ đối phương đang nhạp và thời gian là 10 phút trước đó. Mẹ nó, tại sao không ai nói với cậu là WeChat có cái chức năng thiểu năng này? Lỗ tai của Đào Khê nóng bừng lên, cậu luống cuống tay chân gửi tấm ảnh mười mấy phút trước vừa chụp cho Lâm Khâm Hoa, sau đó gõ một câu. Bài này mình không biết làm. Lâm Khâm Hoa không đáp lại. Đào Khê thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút mất mát. Mà không lâu sau, Lâm Khâm Hoa gửi cho cậu một tấm hình chụp một tấm giấy nháp. Trên giấy nháp ghi rõ bài toán được giải một cách rõ ràng, nét chữ vững vàng, đẹp mắt. Đào Khê vui vẻ không thôi, cả khuôn mặt hơi ửng hồng. Cậu nhanh chóng trả lời lại. Cảm ơn bạn cùng bàn nhé. Lâm Khâm Hoa không nói gì, chỉ gửi cho cậu một cái tệp lưu trữ đám mây. Đào Khê không hiểu, mấy cái phần mềm khác cho lắm, hỏi phải ngạn mới rõ. Sau khi download tệp lưu trữ đám mây kia về thì cậu mới biết, trong tệp đáy chứa đầy những tư liệu học tập về các môn khoa học khác nhau và được xếp xếp gọn gàng theo từng danh mục. Cậu nghĩ, tư liệu học tập như thế này hẳn là tốt hơn nhiều so với tài liệu của Tất Thanh Phi, nên không được thêm vào nhóm đáy, cũng chả sao cả. Sau đáy, cậu đáp lại Lâm Khâm Hoa hai từ, cảm ơn. Nhưng Lâm Khâm Hoa không nhắn lại. Đào Khê nhìn cái đoạn chat này đến ngẩn cả người. Một lát sau, cậu lại lần nữa bấm vào cái tấm avatar trống rỗng của Lâm Khâm Hoa, mới phát hiện ra rằng vòng bạn bè của Lâm Khâm Hoa đã không còn trống nữa. Anh đã cập nhật chính bức ảnh vào một tiếng trước, không kèm bất kỳ chú thích nào. Đào Khê mở bức ảnh đầu tiên ra xem. Cậu nhanh chóng nhận ra những bức ảnh là do Lâm Khâm Hoa chụp được khi anh đang đi du lịch ở Nhật Bản. Dĩ nhiên là chụp đẹp hơn so với mấy bức hình của Tất Thanh Phi rồi. Những bức ảnh này của Lâm Khâm Hoa có thể coi là chuyên nghiệp ấy chứ.

Vì mình mà cậu phải vất vả chạy tới tận đây. Lam Khâm Hoa vẫn tiếp tục cho Đào Khê ăn bơ. Cậu căng thẳng theo sau Lam Khâm Hoa xuống tầng 1. Đào Khê biết Lam Khâm Hoa chỉ mang theo một chiếc ô. Cậu nhìn quanh cái hành lang một vòng, hy vọng sẽ tìm được một cái dụ công cộng. Mạng mưa ngoài kia dày đặc như bão tuyết. Lam Khâm Hoa đứng ở hành lang, mở chiếc ô đen rồi cau mày nhìn Đào Khê nói. Lại đây. Đào Khê giận nãy, Lam Khâm Hoa có ý muốn chen chút trong một cái ô với cậu sao? Nhưng mưa lớn như này, cả hai người sẽ bị ướt mất. Tí tách vài giây trôi qua, cánh tay cậu bị người nào đó nắm lái và kéo đến trũ trong tán ô đen. Khoảnh khắc Đào Khê sát lại, một cái mùi hương dịu nhẹ và tươi mát quanh quẩn nơi đầu mũi. Cậu tự hỏi, đó là mùi cơ thể của Lam Khâm Hoa hay là mùi cỏ dại tắm mưa? Tìm Đào Khê lỡ nhịp, hoảng hốt nép bên cạnh Lam Khâm Hoa, cùng anh chạy bước dưới cơn mưa hối hả và để tướng mưa rơi từ tự phía, lập tức giam hãm họ trong không gian nhỏ hẹp. Nhịp mưa hoa lẫn tiếng bước chân chồm chạp trên con đường lát đá xanh, dưới mặt đất nước bắn tung tóe từng giọt long lanh. Đào Khê cúi đầu nhẹ nhàng cất bước, chỉ sợ nước mưa sẽ bắn lên đôi giày của Lam Khâm Hoa. Quanh co một hồi, rút cuộc Lam Khâm Hoa cũng lên tiếng, dùng âm vật nặng nề hỏi, cậu thích vẽ tranh cho người khác đến thế sao? Đào Khê hoảng sợ, dù không hiểu rõ ý của Lam Khâm Hoa, nhưng cậu vẫn nhận ra cái sự không hài lòng của anh. Cậu suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng trả lời nói, mình thích vẽ tranh lắm, nhưng lần này mình vẽ vì tiền, chứ không phải vì sở thích. Một bức tranh có thể kiếm được 300 tệ lận. Lam Khâm Hoa trầm ngâm rồi tiếp tục hỏi, nhà trường không có trợ cấp cho cậu hay tiền trợ cấp không đủ? Đào Khê ngạc nhiên vì cậu không ngờ Lam Khâm Hoa lại biết được cái việc này. Cậu e dè đáp, thật ra là đủ, nhưng có lẽ mình tiêm nhiều quá. Nghe này, mình vừa mới mua một chiếc điện thoại, điều mình chưa từng dám mơ khi còn ở huyện Thanh Thủy. Dù thế nào đi nữa thì sau này cậu đừng có vẽ tranh cho người ta, quan tâm điểm số vẫn là quan trọng nhất. Đào Khê nghe được cái giọng điệu không muốn thương lượng của anh, cậu có chút khó xử, im lặng một tí rồi nói tiếp, sao kỳ nghỉ vẫn không được vẽ hả? Bán tranh là cách duy nhất mình có thể kiếm ra tiền đó. Nếu không có nguồn thu ấy, làm sao mình tự nuôi bản thân được đây? Cậu ngước lên nhìn Lam Khâm Hoa, không nhịn được đùa cỡ, chẳng lẽ cậu nuôi mình sao? Nói xong chị hận không cắn lưỡi chết tươi luôn. Bỗng nhiên Lam Khâm Hoa đứng lại, xoay người và hơi cúi đầu nhìn xuống Đào Khê. Đào Khê cũng phải dừng theo, giật mình dõi theo đôi mắt anh. Cậu chưa từng được ngắm qua ánh mắt ray của Lam Khâm Hoa. Có lẽ do mưa ẩm ướt tràn ngập đất trời đã làm đôi mắt ấy mờ ảo và vô thực. Cứ như thế, anh sẽ hứa hẹn cái điều đó với cậu. Giọt mưa nặng trĩu đè nặng xuống tán du, tựa nhịp đập mãnh liệt đến từ trái tim cậu. Đào Khê bẽo nhẹ cái bàn tay để xua đuổi những mơ tưởng hão huyền của bản thân và cười nhẹ. À, mình đủ đấy, trong tương lai mình sẽ tự kiếm được rất nhiều tiền. Rồi cậu chớp mắt, đủ để đại cậu ăn bao nhiêu món cũng được nha. Cậu cũng muốn được như bao người, không có gánh nặng để tập trung học hành, được đi nghỉ mát cùng bạn bè, chụp những khoảnh khắc đẹp đẽ trên từng chặng đường, đăng lên và online cho nhau trong vòng bạn bè. Nhưng số phận lại cho cậu một cuộc sống vất vả hơn rất nhiều người. Đào Khê không muốn để Lam Khâm Hoa biết được những cái việc này. Lam Khâm Hoa im lặng, sau đó tiếp tục vừa đi về khu dạy học vừa giải thích. Không phải là tôi cắm cầu vẽ, Ý của tôi là một bức tranh, cậu vẽ có giá trị, không đơn giản chỉ ở mức trăm dân dân tệ, và cũng đáng được trân trọng. Giá của chúng phải cao hơn, và còn được nhiều người thưởng thức hơn. Anh nhìn Đào Khê và hỏi, cậu có hiểu không? Đào Khê sững sờ trong chốc lát, sau khi tiêu hóa toàn bộ thông tin, vành tay cậu có chiều hướng nóng dần. Cậu không ngờ Lan Cẩm Hoa lại đánh giá cao tác phẩm của cậu đến như vậy. Điều này không khỏi làm cho lòng cậu sống sang, bội hồi. Đối với Đào Khê, kiếm được hơn trăm tệ đã là khá tốt, vì ở làng Đào Khê Loan, dù dân làm lụng chăm chỉ cả năm, thì thu nhập vẫn chỉ có vài nghìn nhân dân tệ. Liệu tranh của cậu có đáng giá như vậy không? Liệu chúng sẽ thỏa mãn được nhiều người chứ? Khi ấy, Đào Khê không tin lời Lam Cam Hòa nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp. Mình biết rồi, lần sau sẽ không vẽ giúp người khác nữa. Tâm trạng của Lam Cam Hoa khởi nắng trở lại, Đào Khê nhẹ nhõm bắt đầu thay đổi cái chủ đề. Đầu tháng 11 là thi giữa kỳ sao? Ừ, thời gian của cậu không còn nhiều đâu. Đào Khê thấy Lam Cam Hoa có vẻ hơi lo lắng cho cái điểm số của cậu, và chính cậu cũng đang lo sốt vó đây. Mình nộp bài tập thầy Chu giao rồi. Sau khi nhận được đáp án chính xác, mình nhận ra bản thân sai nhiều vô số kể. Nếu mình không lọt top 50 sau kỳ thi giữa kỳ, thì làm sao bây giờ? Lam Cam Hoa câu mày, tông giọng trầm hẳn. Chăm chỉ học, vẫn còn hơn nửa tháng nữa. Nghe được những cái lời này của anh, Đạo Khê đã bình tĩnh hơn nhiều và lạc quan trở lại. Vậy nếu mình lọt top 50, cậu thưởng quà cho mình được không? Khi còn bé, chỉ cần các bạn cùng lớp đứng thứ hai, thứ ba trong kỳ thi, thì sẽ được bố mẹ tặng đồ chơi và bánh kẹo. Riêng cậu thì ngược lại, cho dù cậu có đoạt được vị trí số 1, đơn giản là một lời khen, Quách Bình cũng chẳng bao giờ nói. Đạo Khê nhìn cái xương mặt của Lam Cam Hoa, bụng trộn siết chặt ngón tay, còn Lam Cam Hoa lại không muốn nói trước. Thì được hẳn nói. Đạo Khê không cam lòng, kéo nhẹ ống tay từ cánh tay đang cầm ô của Lam Cam Hoa mà nhẹ nhàng quơ quơ. Đưa đôi mắt ướt át, được ánh sáng ảm đạm từ bầu trời, tô điểm ngước nhìn Lam Cam Hoa. Cậu làm nũng nói, không, cậu hứa với mình trước đi. Cậu chưa ý thức được, chính lúc đó cậu đang thực hiện cái hành động bản thân ghét nhất, đó là cư xử như một đứa trẻ với Lam Cam Hoa. Thậm chí còn chẳng nhận ra vì được dung túng nên mới làm nũng. Cậu muốn phần thưởng gì? Lam Cam Hoa hỏi. Vị không quen được nhìn như thế nên mất tự nhiên quay đầu đi. Đạo Khê đạt được mục đích nên vui vẻ đáp. Mình chưa biết. Khi nào nghĩ ra mình sẽ bảo cho cậu nha. Ngày hôm đó, sau khi Đạo Khê về tới ký túc xá, Phan Ngạn liền vô lấy cậu, tức giận nói. Khê ca, cậu làm bạn với Lam Công Hoa từ khi nào vậy? Quan hệ còn tốt nữa, thế mà chẳng kể gì với mình cả. Từ bạn với quan hệ tốt này, làm Đào Khê không nhìn nổi mà cười tươi, nhưng ngoài miệng thì vẫn tỏ vẻ lắm. Cũng tạm tạm thôi. Tạm tạm là thế nào? Phan Ngạn trợn mắt. Là làm Khanh Hòa đó, không những thành tích trâu bò mà còn đẹp trai người người nữa. Được không hả? Cậu có biết không, ông nội cậu ấy từng là bí thư đảng ủy của thành phố bọn mình đó. Bác trai cả hiện đang giữ chức thư ký trưởng tỉnh ủy. Còn ba cậu ấy là chủ tịch tập đoàn Thụy Trát, và mẹ là một nghệ sĩ Dương Cam. Chỉ với cái gia thế này, đừng nói học sinh, mà ngay cả thầy cô giáo cũng muốn nịnh bợ cậu ấy đó. Có hiểu chưa? Đào Khê nghe mà ngây ngẩn cả người. Tuy Lam Cam Hoa luôn mang trên người khí chất của kẻ có tiền, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng gia thế nhà anh lại khủng như vậy. Chính là xa ngoài tầm với. Vì vậy, Đạo Khê bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi. Liệu cậu còn có thể theo đuổi nổi Lâm Công Hòa không đây? Kê ca, sao trông cậu sốc đến vậy? Đừng bảo là không biết gì nha. Phan Ngạn còn cho rằng Đào Khê đã phải nhọc lòng lắm mới bấu víu được tới Lâm Công Hòa cơ. Cái tên Từ Tử Kỳ mang cái vẻ mặt âm trầm nãy giờ vẫn im lặng như hũ nút kia, bỗng dưng bất thanh lên tiếng với một giọng quái gở. Theo đám ăn tàn, thấy người giàu sang bắt quan làm họ, đã nghe thấy mấy câu này chưa? Theo đám ăn tàn tức là ý chỉ người nịnh bợ dự hơi người khác để hưởng lộc đó. Phàn Ngạn còn đang lo không có ai đấu võ mồm với cậu ta nữa chứ, cười lạnh mỉa mai. Chao ôi, kỳ trước là ai ngày nào cũng bám lấy Lâm Công Hòa thế nhỉ? Kết quả ngoại Dương Đa Lạt giữ cho tí thể diện, chữ Lâm Công Hòa còn chẳng thèm bố thí cho một cái liếc mắt. Mặt của Từ Tử Kỳ xanh mét, Đào Khê liếc Từ Tử Kỳ cười nhạt. Cậu nói không sai, tôi còn đang muốn thấy sang bắt quan làm họ đây. Từ Tử Kỳ trơn mắt nhìn cậu, có lẽ không ngờ trên nơi này lại có người mặt dày như vậy. Nghỉ trưa ngày hôm sau, Đào Khê bị Chu Cường xách đây. Cậu nghĩ chắc chắn là Khương Lôi đã tìm tới Chu Cường rồi, chắc muốn để ông giáo huấn cậu một trận đây mà. Kết quả Chu Cường chẳng hề nhắc chi đến cái chuyện ấy mà lại nói tới cái chuyện khác. Đào Khê, trò có nhớ tới cái dự án tài trợ mà thầy đã nói lần trước không? Mọi chi phí học tập và trợ cấp của trò tại Nhất Trung Văn Hoa đều trích từ quỹ dự án này trao cho trường và luôn do nhà trường phát. Đào Khê gật đầu, bỗng chốc hơi khẩn trương, vô thức nghĩ, chẳng lẽ dự án này ngừng rồi sao? Chu Cường nhìn cái sắc mặt lo lắng của Đào Khê thì cười nhẹ, cất giọng ôn hòa hơn. Gần đây đơn vị tài trợ cho dự án này muốn nhà trường điều chỉnh lại kế hoạch trợ cấp, cân nhắc tới việc phát sinh hoạt phí và học phí của trò, tức là sau này sẽ không phát trợ cấp theo tháng nữa mà sẽ đưa trực tiếp cho trò 50.000 tệ. Học kỳ sau sẽ phát trực tiếp 50.000. Nếu trong gia đình gặp phải cái chuyện gì khó khăn thì trò có thể xin trợ cấp nhiều hơn. Đào Khê không hiểu gì luôn, kinh ngạc nhìn Chu Cường, thật sự không dám tin vào cái tai mình nữa. Chu Cường vẫn chưa nói xong. Hơn nữa quỹ đại học sau này của trò cũng chính là chi phí đại học và trợ cấp cũng đã bao gồm trong quỹ của dự án. Lúc trước thầy chưa nói cho trò là vì sợ trò sẽ mang gánh nặng tâm lý quá lớn. Nhưng bây giờ thầy nghĩ nên để trò yên tâm phấn đấu học tập, tránh cho bị cái chuyện khác làm phân tán tinh thần cũng như thể lực. Đạo Khê vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ cú sốc vừa rồi. Cậu ngây ngốc một lúc lâu mới không nhịn được mà hỏi. Về nhà tay trợ, thầy có thể nói cho em là ai được không ạ? Trong lòng cậu đã phát họa ra một người đàn ông với mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền lành, hình mẫu chung của cái máy nhà từ thiện trên báo đăng. Nhưng đây là đang làm từ thiện sao? Nào khác gì nuôi con như một con trai đâu chứ? Vẫn như lần trước, Chu Cường không tiết lộ thêm thông tin cụ thể nào. Người tài trợ không muốn công khai danh tính, trò đơn cái áp lực quá, cố gắng chuyên tâm học tập là được rồi. Ví dụ như thi dự kỳ lần này, trò hãy nỗ lực nằm trong top 50 và ở lại lớp số 1. Đây chẳng phải là cái sự đền đáp tốt nhất sao? Đạo Khê cũng biết mình chẳng thể hỏi ra được nên cũng không thể kiên trì làm thêm gì nữa, chỉ gật đầu nói. Đợt thi dự kỳ lần này em nhất định sẽ nằm trong top 50 ạ. Ánh mắt kiên định khiến Chu Cương hơi giật mình. Ông vỗ vai Đào Khê, nói một cách cổ vũ. Đứa trẻ ngoan, thầy tin trò. Đào Khê bước ra khỏi văn phòng của Chu Cương, tâm tình còn chưa bình tĩnh trở lại, đôi mắt còn hơi hồng. Cậu nghĩ, thực ra bản thân cũng thật may mắn làm sao. Tùy số phận bị người ta tráo đổi, Nhìn qua một lớp học trực tuyến xa xôi, cậu vẫn có thể quen được Lam Cam Hoa, và còn có người tài trợ Lương Thiện Hàng Phóng đã giúp cậu đến được Nhất Trung Văn Hoa học tập nữa. Thậm chí người ấy còn vì tương lai của cậu mà trải sẵn một con đường rộng lớn, và khiến những vấn đề khó có thể giải quyết kia bỗng trở nên đơn giản vô cùng. Đạo Khê ngẫm nghĩ, cậu nhất định phải cùng Lam Cam Hoa thì cùng vào một trường đại học tốt nhất trong nước, rồi sau đó gặp người tài trợ tốt bụng để bày tỏ lòng biết ơn và lan tỏa lòng tốt này tới nhiều người có hoàn cảnh như cậu hơn. Chỉ là cậu vẫn chưa biết Lam Cam Hoa muốn thi Thành Hoa hay Bắc Đại. Đạo Khê ngẩn ngơ về phòng học, phát hiện Lam Cam Hoa đã đến rồi. Cậu kích động không thôi mà bổ nhào về cái chỗ ngồi và đưa đôi mắt sáng rực nhìn anh. Có vẻ bây giờ mình có thể mời cậu một bữa cơm ngon ngon rồi đó. Nhà trường bỗng nhiên chu cấp cho mình nhiều tiền lắm luôn. Lam Cam Hoa thản nhiên nhìn cậu, không nói gì. Đạo Khê đột nhiên ngộ ra, đối với Lam Cam Hoa mà nói, làm gì có món ngon nào mà anh chưa từng nếm thử qua chứ. Nhưng cậu vẫn muốn mời anh một bữa. Đạo Khê xoắn xuýt cả buổi, cố gắng lấy hết can đảm, nói với Lam Cam Hoa rằng, chủ nhật này cậu rảnh không? Mình muốn mời cậu một bữa cơm, coi như cảm ơn cậu hôm qua đã giải vây giúp mình. Cậu thấp thỏm nhìn Lam Cam Hoa, nhưng anh không chút do dự mà từ chối. Chủ nhật tôi có việc. Vậy đợi sau này cậu rảnh thì mình mời cậu vậy. Đạo Khê không kìm được sự thất vọng, nhưng rồi thông suốt nhanh chóng. Dù sao tương lai còn dài, cậu sẽ tìm được cơ hội hẹn hò được Lam Cam Hoa thôi. Cậu không nói gì thêm, cầm bút lên bắt đầu làm đề, và chẳng được bao lâu đã thấy Tất Thành Phi chạy như bay tới. Khê ca, chủ nhật cậu rảnh không? Mình với mấy anh em cấp 2 hẹn nhau chơi bóng rổ. Cậu chơi giúp mình một trận đi, có cả mấy bạn gái tới xem nữa đó. Đạo Khê vội từ chối. À không đi, chủ nhật mình còn phải làm bài tập. Thì giữa kỳ sắp tới rồi, ngoài Lam Cam Hoa thì cậu không muốn lãng phí thời gian vào cái chuyện gì khác. Mặt Tất Thành Phi như đưa đám, nhưng rồi bỗng chốc như sáng bừng lên, ghé vào tai Đạo Khê nói, lần trước không phải cậu hỏi mình làm thế nào để theo đuổi người khác sao? Mình có một cái thằng bạn đỉnh của chóp, nó còn theo đuổi được cả cái vị hoa khôi lạnh lùng của trường cấp 3 chúng nó luôn mà. Quả nhiên Đạo Khê ngừng bút. Tất Thành Phi tiếp tục kề tai thầm thì nói, cái cô hoa khôi trường kia cũng ghê gớm lắm nha. Bà làm chức lớn, mẹ thì là nghệ thuật gia, là cái kiểu con nhà trí thức điển hình. Cả đống con trai mà có ai theo đuổi được đâu. Thế mà người anh em của mình làm được đó, cảm đoan kinh nghiệm đầy mình. Đạo Khê không khỏi đồng lòng, điều kiện gia đình quả thật rất giống Lam Cam Hoa. Tất Thành Phi cảm giác mình đang bị một ánh mắt vô cùng không có thiện cảm nhìn đăm đăm. Cậu ta tự giác về chỗ, không ghé bên tai Đạo Khê nữa, nhưng vẫn cố dụ dỗ. Hơn nữa cậu còn có thể làm quen với nhiều bạn mới nữa đó. Mấy người anh em kia của mình giỏi lắm, bọn nó kiểu gì cũng thích cậu cho xem. Mấy giờ? Đạo Khê hỏi Tất Thành Phi. Cậu tính toán chơi một trận bóng rổ tầm 2 tiếng thì cũng chẳng làm sao. Kết quả vừa dứt lời đã nghe thấy Lam Cam Hoa trầm giọng bảo, không phải chủ nhật cậu mời tôi đi ăn sao? Đây là một câu hỏi nhưng mang cái giọng điệu của câu khẳng định. Cả Tất Thành Phi lẫn Đạo Khê đều ngay ra. Đạo Khê lưỡng lự hỏi, không phải cậu nói chủ nhật này bận sao? Không bận nữa. Lam Cam Hoa nói mà mặt không đổi sắc. Đạo Khê cũng không vì Lam Cam Hoa nói câu trước đã câu sau mà tức giận, trái lại còn sáng cả mắt lên, vui đến nỗi liễu cả lưỡi. Được, vậy mình sẽ hỏi thăm xem có quán nào ăn ngon không nhé. Tất Thành Phi còn đang muốn nói ăn xong tới chơi bóng cũng được. Thì lại thấy Lâm Khâm Hoa đang liếc nhìn, nhất thời cứng miệng. Vì mời được Lâm Khâm Hoa ăn cơm mà Đào Kha phấn khởi cả một ngày. Đến buổi tối về ký túc xá, còn tìm trên điện thoại những quán ăn ngon, rồi thảo luận sôi nổi với cậu bạn Sành An, Phan Ngạn. Tối này nhà cũ của Lâm gia cũng rất náo nhiệt. Ông nội Lâm Duy Lương luôn coi trọng truyền thống, có thói quen thường xuyên tổ chức bữa tối gia đình. Vào ngày ấy, con cháu Lâm gia không ai được phép vắng mặt, ngay cả Lâm Khâm Hoa cũng phải suy nghĩ buổi tự học tối. Lâm Tử Huyên đang nói chuyện với cha của mình là Lâm Trạch Thu, thấy cậu con trai 5 tuổi Đường Nam ngồi bên cạnh quấy nhiễu không thôi, cô tức giận rầy la. Đi tìm cậu để cậu kể chuyện cho nghe. Vốn dĩ trước đó cô đã nhờ Lâm Khâm Hoa giúp mình chăm con trai vào chủ nhật để cô có thể công cùng chồng đi tham dự một cuộc hội nghị rất quan trọng. Thế mà Lâm Khâm Hoa lại bỏ bom cho cô. Lâm Trạch Thu vừa từ trên chính quyền tỉnh về không lâu, nghe vậy liền cười. Tính tình của Khâm Hoa với Trạch Thật y chang nhau. Làm gì có cái chuyện kể chuyện cho trẻ con nghe chứ. Đường Nam bị ba mẹ đuổi, cất đôi chân ngắn tủng chạy tới chỗ ghế sofa mà Lâm Khâm Hoa đang ngồi, túm lấy quần của anh và nói: Cậu ơi, mẹ con bảo cậu kể chuyện cho con nghe. Lâm Khâm Hoa còn đang đọc truyện tranh, một tay anh bế Đường Nam ngồi lên đùi mình, nhạt nhẽo hỏi: Con muốn nghe cái chuyện gì? Đường Nam bị bức tranh hoạt hình trong tay của Lâm Khâm Hoa thu hút sự chú ý, thò tay muốn cầm lấy, nhưng anh đã gắp cuốn truyện lại. Đường Nam bĩu môi, níu lấy cái ngực áo của Lâm Khâm Hoa nũng nịu. Cậu ơi, cho con xem cái này đi. Cả nhà họ Lâm, từ già tới trẻ, đều chiều cái thằng bé vô cùng. Không được, Lâm Khâm Hoa từ chối thẳng thân. Tại sao ạ? Bởi vì cái này là của cậu. Lâm Duy Lương đang ngồi đọc báo bên cạnh, thấy vậy thì không nhịn được mà trừng mắt với Lâm Khâm Hoa, vẫy tay với cháu trai yêu quý nhất của ông. Nam Nam, lại chỗ cũ nào? Cụ kể chuyện cho con nghe. Đường Nam nhảy khỏi đuôi của Lâm Khâm Hoa, chạy tới bên chân Lâm Duy Lương mách lẻo. Cậu keo kiệt ghê. Đúng, quả là keo kiệt luôn. Lâm Duy Lương mắng theo, rồi kể cho Đường Nam nghe câu chuyện Hồng Quân băng qua đồng cỏ. Thằng bé nghe được một lúc thì ngủ luôn. Xin giải thích thêm ở đây về cái câu chuyện Hồng Quân băng qua đồng cỏ. Đây là một sự kiện quan trọng trong giai đoạn 1 của cuộc nội chiến của Trung Quốc, tức là xung đột giữa hai đảng là Quốc Dân Đảng do Tưởng Chí Thạch đứng đầu và Đảng Cộng sản được lãnh đạo bởi Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 1935. Một lát sau, Lâm Trạch Thật cuối cùng cũng tới nhà, vừa bước vào phòng khách đã bị ba mình mắng. Anh xem anh hai của anh, làm trên tỉnh ủy, cũng không mận như anh. Chẳng thà anh ăn lương ở công ty đi cho rồi. Lâm Trạch Thật cúi đầu thanh thật nghe mắng. Cả nhà yên lặng ăn xong bữa tối, chỉ trừ có Đường Nam mượm mép thép nhảy, không ngừng luôn bị Lâm Tới Huyên che miệng ra. Ăn xong Lâm Trạch Thật lại bị Lâm Duy Lương giáo huấn thêm trận nữa. Anh định chi phòng ngủ với La Trương Âm cả đời hay sao? Sao không dứt khoát ly hôn luôn đi? Tôi cũng đâu phải không đồng ý. Cảm Hòa chắc chắn cũng không phản đối. Lâm Duy Lương trách xong thì nói với Lâm Trạch Thật. Ông sống một đời huy hoàng, hai người con trai, đứa nào cũng đều tài năng hơn người. Điều duy nhất khiến ông hối hận chính là cái cuộc hôn nhân của cậu con trai, thứ là Lâm Trạch Thật. Ban đầu vì ông ép hôn mà Lâm Trạch Thật mới kết hôn cùng với La Trương Am, con gái của La Trọng Vân, người bạn thế giao của ông. Sau này ông mới biết, vốn dĩ ban đầu hai người họ thoải mái đồng ý như vậy là vì đã sớm ký kết với nhau một thỏa thuận hôn nhân rồi. Vợ chồng bọn họ sẽ không quấy rầy cuộc sống cá nhân của nhau. Ngay cả cái đứa con duy nhất Lâm Khâm Hoa